Chương 1070, gặp nhau. Tư Dạ Quốc Vương Thành. Dùng cho nghị sự cung điện bên trong. Tất cả an bài xong sao bình trí một bộ chính thức quốc chủ triều phục, đầu đội miện quan, dung mạo uy nghiêm địa ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ánh mắt lạnh buốt xem lấy phía dưới chắp tay không người các thần tử. Một tên mặc màu cam quan phục nam tử đi ra đội ngũ, cung kính nói, khởi bẩm quốc chủ, tế thiên nghi thức đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ quốc chủ ngự giá thân hướng. Tốt, lập tức khởi hành bình trí đứng lên đến. Phía dưới, thân là một chữ tịnh kiên vương bình dung cúi thấp đầu, dài nhỏ trong đôi mắt, tránh qua thật sâu đắc ý cùng hưng phấn, trong tay háo nắm đấm đều nắm thật chặt. Ở đây các trọng thần, hoặc là âm thầm thở dài, hoặc là trong nội tâm lạnh cười, hoặc là bi thương bất đắc dĩ, trong miệng cùng nhau quát lên tuân mệnh. Những ngày gần đây, triều đình đại thần đổi từng gốc, người sáng suốt đều nhìn ra được, quốc chủ đã mất đi đối triều đình thực tế khống chế, bị vô căn cứ là sớm muộn sự tình. Vậy có mấy tên lão thần rú thảm quỳ xuống đất, ngăn cản tế thiên nghi thức cử hành. Tại Tư Dạ Quốc, tế thiên có phi phàm ý nghĩa, người thông minh vừa kết hợp gần nhất biến cố, đều biết quốc chủ muốn làm cái gì. Thế nhưng là trong ngày thường chiêu hiền đại sĩ bình trí, hôm nay lại lạ thường la nhờ nhà tờ, để cho người ta kéo đi mấy tên lão thần, sau đó hất lên vào áo, long hành hổ bộ địa vượt qua quần thần, chỉ lưu lại một đạo quả cảm kiên quyết bóng lưng. Lâu nhỏ trước đó, mật ba liều mạng gõ cửa, gấp đến độ nước mắt đều rớt xuống. Quốc sư tình huống càng ngày càng hỏng bét, từ đêm qua bắt đầu, thật nhiều lần thậm chí liền mạch đập đều cảm giác không thấy. Cái kia chút các ngựa y thì thời khắc ngồi chờ ở bên, hao sức chín châu hai hổ, mới miễn cương kéo lại quốc sư một hơi, nhưng đã là hết biện pháp, từng cái vẻ mặt cầu xin. Mật ba cũng không xác định Thạch Tiểu Nhạc cùng quốc sư quan hệ, nàng chỉ là muốn tại quốc sư thời khắc hấp hối, dùng hết toàn lực vì hắn làm một chuyện, dù là cuối cùng chứng minh là sai. Thế nhưng là từ bên trong động tĩnh nhìn, cái kia thiếu niên tám thành đã rời đi. Giọt giọt chân châu nước mắt hướng xuống lăn, mật ba chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, thất vọng mất mát. Ngươi mới vừa nói cái gì một đạo rất trầm thấp, cực kỳ từ tính lạ lẫm tiếng nói tại vang lên bên tai, tựa như xuân phong, mật ba vô ý thức quay đầu, xuất hiện ở trong mắt nàng, là một trường cư cờ rô nở dê quốc sư, tuấn mỹ như tiên khuôn mặt. Lông mày, con mắt, cái mũi, miệng, nếu như không phải mật ba đối quốc sư rất quen thuộc, nàng cơ hồ phân biệt không ra cả hai khác nhau. Cái kia thiếu niên mặc áo xanh, phong thái xinh đẹp nho nhã, không nhốn bụi trần, chính nhàn nhạt xem lấy hắn, thần sắc so quốc sư la nhờ nhà tờ một chút. Ngươi, ngươi, ta gặp muốn tìm người còn chưa đi, mật ba vừa mừng vừa sợ, nhưng khẩn trương phía dưới, ngay cả lời đều khó mà nói, tư duy chỉ là trống rỗng. Thạch Tiểu Nhạc nói, ngươi nói biết phụ thân ta tung tích, mật ba gật gật đầu, ta không biết hắn có phải hay không, chỉ là hai người các ngươi, tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra, liền âm thanh đều tương tự. Công tử, xin nhờ cùng ta đi một chuyến được không? Hắn nhanh muốn không được, van cầu ngươi thân là công chúa. Mật ba chưa từng dạng này ăn nói khép nép qua, nhưng Thạch Tiểu Nhạc thân phận khác biệt, huống chi ngày đó đối phương thể hiện ra võ công, Tư Dạ Quốc không có mấy người so ra mà vượng, tại bực này trước mắt, nàng không muốn chọc giận đối phương. Dưới tình thế cấp bách, mật ba thậm chí bắt lấy Thạch Tiểu Nhạc tay, không hề hay biết cái này có bao nhiêu thất thố. Nhìn qua đối phương như bảo thạch con mắt, Thạch Tiểu Nhạc thở dài. Thiên hạ giống nhau người sao mà nhiều, đương nhiên, lớn lên giống hắn ngược lại là còn không có gặp qua, nhưng cũng chưa chắc không có, đối phương đoán chừng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỉ là nhìn vị này công chúa bộ dáng, người kia đối nàng nhất định rất trọng yếu đi, thôi, coi như là giúp người hoàn thành ước vọng đi, Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Mật ba đối sau lưng hét lớn, còn không mau mau đem ngựa dắt tới không cần, ngươi nói cho ta biết vị trí, ta mang theo ngươi đi đi. Một cỗ vô hình khí kình cuốn lên mật ba, sau một khắc, nàng phụ thân mà lên, gặp những kim xương vệ kia nhao nhao rút kiếm, động tác lại cùng nhau dừng lại, không kịp rung động Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn, nhân tiện nói, đi Vương Thành. Siêu. Hai bên cảnh tượng cấp tốc mơ hồ, trước sau không qua trong khoảnh khắc, mật ba liền hoảng sợ phát hiện, mình về tới Vương Thành. Dưới mắt không cho nàng ngẩn người, cấp tốc bình tĩnh trở lại, mật ba dẫn Thạch Tiểu Nhạc, nhanh chóng xông vào tòa nào đó tầm cung. Công chúa điện ha một đoàn ngựa y cùng đại phu lúc này quỳ xuống, trong phòng tràn đầy thảo dược hương vị. Mật ba lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn. Quốc sư lâm vào trọng độ hôn mê, thanh tỉnh tỷ lệ không vượt qua một thành, coi như nàng thanh người mang đến thì đã có sao, song phương liền xác minh đều làm không được, càng chưa nói tới nhận nhau. Đoán chừng coi như quốc sư tỉnh lại, thiếu thôn ký ức hắn, cũng không thể nào phân biệt thân phận. Mê mang phía dưới, mật ba quay đầu lại, lại kinh ngạc địa phát hiện, lúc trước một mực thong dong bình tĩnh đến gần như la nhở nhà tờ thanh sam thiếu niên, giờ phút này biểu lộ lại là có chút dị thường. Kích động, mừng rỡ, kiềm chế, tựa hồ còn có một loại ẩn ẩn sợ hãi, không phải trường hợp cá biệt. Từ tới gần tẩm cung bắt đầu, một loại đến từ huyết mạch chỗ sâu phun trào, liền lệnh Thạch Tiểu Nhạc ý thức được cái gì, các loại đi tới, thấy rõ cách đó không xa trên giường nam tử, Thạch Tiểu Nhạc đại chấn sau khi, vậy có loại vô cùng cảm giác không chân thật. Lấy hắn nhãn lực cùng tinh thần lực, tuy tiện liền có thể phân biệt ra được, nam tử bộ dáng tuyệt không có dịch dung, hắn phảng phất thấy được một chính mình khác. Mà loại kia càng phát ra kích liệt huyết mạch liên hệ ca mở su cờ không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy Thạch Tiểu Nhạc, liên quan tới nam tử thân phận. Thạch Hiên Trung. Hắn liền là cái kia mình đau khổ truy tìm nhiều năm, lưu lại từng đoạn không muốn người biết câu đấu cùng truyền kỳ, dẫn tới rất nhiều cái thê anh hào tranh nhau tán tụng Thạch Hiên Trung cái kia được vinh dự thánh quân, cái kia một tay sáng lập Kim Nguyên Chi Minh, lại một tay chủ hoạch chính ma đại chiến. Trong bóng tôi nắm trong tay thiên hạ giang hồ thế cục Thạch Hiên Trung Thạch Tiểu Nhạc vốn dĩ cho rằng, mình cùng hắn gặp nhau lúc, hắn tất nhiên 10 điểm tiêu sái, 10 điểm vi phong, có lẽ. Còn hội vũ mình bả vai, hơi tán thưởng mình thành tựu. Nào ngờ tới, đúng là dưới mắt cảnh tượng như vậy. Hắn hôn mê tại trên giường, chỉ có thể dựa vào một đám đại phu dược tề, miễn cưỡng duy trì sinh cơ, yếu ớt tùy thời đều sẽ chết đi. Hắn tờ hờ ơn tờ la Thạch Hiên Trung sao trong lòng dâng lên khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp, Thạch Tiểu Nhạc hít một hơi thật sâu, lúc này mới từng bước một đi về phía trước. Không có công chúa Điện Ha phân phó, các ngự y không dám ngăn trở, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc bộ dáng, nhìn nhìn lại quốc sư bộ dáng, đều thông minh địa thối lui. Bị người đả thương. Tinh thần lực quét qua, Thạch Tiểu Nhạc lập tức phát hiện Thạch Hiên Trung triệu chứng, thương thế rất nặng, nếu như không có mình. Chỉ sợ chống đỡ không qua hai canh giờ. Trong lòng âm thầm may mắn cùng nghĩ mà sợ, Thạch Tiểu Nhạc nói, công chúa Điện Hà, mời các ngươi đều ra ngoài, ta sẽ trị tốt hắn. Ngự y cùng các đại phu hai mặt nhìn nhau, thầm mắng tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, đã thấy mật ba ra hiệu dưới, xuất rời đi trước, từng cái kinh hãi, cũng đành phải kinh ngạc địa rời khỏi tầm cung. Không phải mật ba tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc, mà là nàng bị Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực ảnh hưởng. Mơ mơ màng màng liền đáp ứng xuống. Ngươi để vong lao bá sùng bái, để thiên vương lão tử dẫn làm đối thủ, để Lăng Kính Tư nhớ mãi không quên. Bọn hắn nhưng biết, ngươi bây giờ tình cảnh lắc đầu. Thạch Tiểu Nhạc duỗi tay đè chặt nam tử bả vai, thầm vận sinh tử võ đạo, từng sợi tử khí bị hắn hấp thu, chuyển hóa làm nồng đậm sinh cơ. Bị hai đại thiên cảnh võ đế trọng thương, lại trì hoãn như vậy nhiều ngày, vốn là hẳn phải chết chi tướng, nhưng sinh tử võ đạo đảo ngược chuyển sinh chết. Như thế nào phàm tục thủ đoạn có thể so sánh vì gia tốc nam tử khôi phục? Thạch Tiểu Nhạc từ hệ thống không gian lấy ra mấy loại dự bị chân quý linh dược, một mạch toàn bộ dung luyện thành dược lực, đánh vào nam tử trong cơ thể. Ngắn ngủi 2 canh giờ, nam tử trên mặt bắt đầu xuất hiện huyết sắc, mạch đập cũng biến thành càng ngày càng hữu lực. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cho dù buông tay, nam tử cũng có thể chậm rãi khỏi hẳn, nhưng hắn không có. Vẫn như cũ chịu đựng mỏi mệt thôi động sinh tử võ đạo. Sau 3 canh giờ, nam tử sắc mặt hồng nhuận phân phớt, hô hấp nhẹ nhàng, ngoại trừ còn chưa thức tỉnh, bộ dáng đã cùng người bình thường không có gì khác nhau. Đến cực hạn Thạch Tiểu Nhạc rốt cục đình chỉ vận công. Cũng là tại lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, mật ba nộ khí trùng trùng địa chạy vào, còn chưa quát lớn, trông thấy quốc sư bộ dáng, trong mắt trợn tròn, trực tiếp liền sững sờ tại nơi đó. Nhiều nhất 2 ngày, hắn hẳn là có thể tỉnh lại. Thạch Tiểu Nhạc đường. Ngươi mật ba che miệng, nước mắt nhào dòng dòng rơi xuống, to lớn kinh hỉ đánh cho đầu nàng choáng hoa mắt, trách cứ Thạch Tiểu Nhạc lời nói sớm bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây, còn lại duy co vô tận cảm kích. Dù là hiện tại Thạch Tiểu Nhạc để nàng đi chê tờ, vì báo đáp thân tình, nàng vậy hội không chút do dự địa đáp ứng. Công tử, mời công tử lại đáp ứng ta một cái yêu cầu. Mang theo quốc sư mau mau rời đi. Mật ba bỗng nhiên 2 đầu gối quỳ xuống đất, lại bị một cô vô hình lực lượng nâng. Thạch Tiểu Nhạc không hiểu xem lấy nàng. Mời công tử đáp ứng, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Tế thiên nghi thức rất nhanh liền hội kết thúc, hôm nay là tế thiên nghi thức. Mật ba biết, Bình Chí chuẩn bị cùng nhị đệ cá chết lưới rách, nhưng cái sau không biết từ nơi nào tìm được người ủng hộ, lực lượng cực kỳ khủng bố. Hai vị kia ám sát thiên cảnh võ đế liền là chứng cứ rõ ràng. Mật ba không là cao thủ, căn bản nhìn không ra Thạch Tiểu Nhạc thực lực cụ thể. Nàng chỉ biết là, thiên cảnh võ đế thế gian khó tìm, mà có thể ra lệnh cho thiên cảnh võ đế người, nhất định càng thêm đáng sợ, cũng không phải Thạch Tiểu Nhạc có thể đối phó. Thừa dịp hiện tại, đối phương lực chú ý bị tế thiên nghi thức hấp dẫn, chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Nếu như hắn tỉnh lại, chỉ sợ không chịu đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn xem trên giường Thạch Hiên Trung. Van cầu công tử trừ một chu tờ đại môn phái, bởi vì là thời gian quan hệ, đế hoàng bảng còn chưa tại Tây Vực triệt để phổ cập, mật ba chỉ coi Thạch Tiểu Nhạc là cao thủ trẻ tuổi, khó cùng cao thủ tuyệt thế tranh phong. Thôi, ta liền sẽ giúp ngươi một lần đi, nói cho ta biết, tế thiên nghi thức ở nơi nào cử hành tế thiên nguyên, chính là vương đô bên ngoài một tòa thật lớn bình nguyên. Giờ phút này, tế thiên nguyên bị trùng điệp đại quân vây quanh, liền tế thiên nghi thức đều bị đánh gãy. Một đám văn thần võ tướng, toàn bộ đứng ở Bình Chí mặt đối lập, chỉ có giải rác ngàn người che ở trước người hắn, trên mặt đất còn có từng cỗ tử thi. Ha ha ha, Vương Huynh, ngươi quân đội sớm rơi vào ta trong khống chế, muốn lợi dụng bọn hắn đến hại ta, lại là si tâm vọng tưởng. Bình Dũng đứng tại văn thần võ tướng bên trong, trêu tức mà nhìn chằm chằm vào Bình Chí, song phương thân phận giống như đổi đi qua. Ngươi vì vương vị, bất tuân tổ chế. Tự tiện cấu kết ngoại bộ thế lực, tháng vậy bất quá là một con chó, luôn có hối hận một ngày. Bình Chí mặt mũi tràn đầy bi thương, có lẽ hành động trước đó, hắn đã dự liệu được cái này hậu quả. Bị nói đến chỗ đau, Bình Dũng sắc mặt dữ tợn, cũng lười nói nhảm, người tới, vương huynh bị người mê hoặc, đại thất đức thể, cho bản vương giết hắn bên người gian nịnh soát soát soát. Một bầy hổ lang chi sư, hòa với một ít giang hồ cao thủ, từ bốn phương tám hướng giết ra. Hiện trường rất nhanh trở nên máu tươi chảy ngang. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.